Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 207 lạc ra người. Cái này tiểu quỷ đâu, hắn còn cười được. Hiện tại, Từ Minh trong lòng đối Tráng Ca Nhi bất mãn so đối Tô Nhiễm còn nhiều. Rốt cuộc nếu không phải Tráng Ca Nhi đột nhiên chạy ra đánh vỡ, hắn hiện tại khẳng định còn giúp vào Hoàng thị trong lòng ngực nghe Hoàng thị quở trách Tô Nhiễm đâu. Đã có thể bởi vì cái này tiểu quỷ đâu, hắn cái gì cũng chưa. Hừ, hắn khó chịu hướng Tráng Ca Nhi cũng làm cái mặt quỷ, Tráng Ca Nhi không chút nào yếu thế le. Lưỡi Từ Minh bĩu môi, tính, ta một cái đại nhân, bất hòa ngươi tiểu gia hỏa chấp nhặt, ta đi làm ta thịt thỏ tương đi. Tráng Ca Nhi nghe xong, tiểu gia hỏa lại nhịn không được đối với hắn bóng dáng phun ra vài biến đầu lưỡi, ngay cả trong nôi. Biến Ca Nhi nhìn đến ca ca động tác, hắn cũng nhịn không được đi theo quơ chân múa tay, cũng chơi nổi lên le lưỡi trò chơi, Từ Minh thấy. Hắn nắm chặt nắm tay ngửa mặt lên trời thở dài ra một hơi. Ngay sau đó đột nhiên đem đầu uốn éo, mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá, chờ bắt đầu cùng Tô Nhiễm cùng nhau làm thịt thỏ tương thời điểm, hắn mới phát hiện hắn khổ nhật tử vừa mới bắt đầu. Tô Nhiễm thật đúng là không đem hắn đương cái khách quý. Một khi tới rồi phòng bếp, hắn chính là nàng thủ hạ đánh tạp. Nàng kêu hắn làm gì hắn phải làm gì, liền nàng một người liền đem hắn cấp chỉ huy đến xoay quanh, hơn nữa. Bắt con thỏ, sát con thỏ, bái thỏ ra, này một loạt huyết tinh hành động hắn căn bản xem đều xem không được. Liền càng miễn bàn làm, vừa mới xem Tô Nhiễm xuống tay thời điểm, hắn cũng đã ghê tởm đến xoay người muốn chạy đi ra ngoài. Nhưng liền ở ngay lúc này, Tô Nhiễm lạnh lạnh thanh âm ở sau lưng vang lên, như thế nào, sợ, không có, một cổ không chịu thua khí thế lập tức nảy lên trong lòng. Hắn một cái xoay người, còn không phải là lột con thỏ sao? Ta tới, sau đó, chờ tới rồi ngày hôm sau thời điểm, hắn cũng đã có thể ngừng thở lột hạ thực hoàn chỉnh xinh đẹp một khối thỏ ra tới, đương nhiên. Hắn cũng không có làm Tô Nhiễm hảo quá đi nơi nào. Nếu chính mình trả giá nỗ lực, hắn cũng liền thoải mái hào phóng biểu đạt ra bản thân ý nguyện. Đối chính mình muốn mang đi thịt thỏ tương đưa ra yêu cầu phá lệ hà khắc Tô Nhiễm nghe xong. Nàng chỉ là nhíu mày, nhưng quay đầu là có thể làm ra hoàn toàn phù hợp hắn khẩu vị tương tới, Từ Minh hưởng qua sau. Không lời gì để nói, chỉ chớp mắt, hắn liền ở Tô Nhiễm trong nhà ngây người 3 ngày, này 3 ngày thời gian. Huyện thành Từ lão phái người tới xem qua hắn vài lần. Mắt thấy hắn một người ở chỗ này chơi đến vui vẻ vô cùng. Từ lão gia cũng liền thỏa mãn. Trần lão gia nhưng thật ra một ngày tam tranh kêu Trần công tử lại đây cho bọn hắn tặng đồ. Cái gì ăn dùng chơi? Tất cả đều bao quát. Chẳng qua, Từ Minh chỉ chừa một ít chính mình để mắt. Mặt khác tất cả đều kêu Trần công tử cấp mang về, Trần công tử tưởng để sát vào hắn cùng nói chuyện. Lôi kéo làm quen, nhưng hắn lại căn bản một chút sắc mặt tốt đều không cho hắn. Mắt thấy Trần công tử vẫn luôn đi theo hắn mông phía sau không chịu đi. Hắn tức giận quát lớn, không đi đúng không? Hảo a, tới, ngươi tới giúp ta sát con thỏ, vừa lúc ta có thể đằng ra tay tới làm khác. Vừa thấy đến kia máu chảy đầm đìa con thỏ, Trần công tử liền chau mày, tuy rằng cố nén không khỏe, nhưng hắn kia mấy dục buồn nôn biểu tình vẫn là làm Từ Minh rất là khó chịu. Ta xem cái này địa phương không thích hợp ngươi, ngài vị này quý công tử vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Bằng không, nếu là con thỏ huyết làm dơ ngươi xiêm y, kia chính là tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Từ Minh lạnh lạnh nói. Tùy tay liền bắt tay đầu kia chỉ ấm áp con thỏ nhẹ nhàng vung, kỳ thật này con thỏ đã rửa sạch sạch. Sẽ, chỉ là con thỏ trên người thủy vứt ra tới, bắn tới rồi Trần công tử trên người. Trần công tử lập tức liền cùng trên người lây dính thượng thứ đồ dơ gì dường như. Rốt cuộc không đứng được một khi đã như vậy, ta đây trước cáo từ, ngày mai ta lại đến xem Trần công tử ngài, hắn chạy nhanh hướng Từ Minh hành lễ. liền xoay người nhanh như chớp chạy, chờ nhảy vào nhà mình xe ngựa. Hắn vội không ngừng đem trên người quần áo cấp cởi xuống dưới ném văng ra. Cái này quần áo cầm đi thiêu. Ta tự bỏ, thiết, nhìn theo Trần công tử cùng mông cháy dường như nháy mắt công phu liền chạy trốn không ảnh. Từ Minh vẻ mặt khó chịu, hắn lập tức quay đầu lại, lại hướng Hoàng thị cười đắc ý. Đại nương, ngài xem ta so với hắn lợi hại đi. Ta liền không ngại quá con thỏ dơ. Đích xác, ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều. Hoàng thị vội vàng gật đầu, Từ Minh lập tức liền cùng được đến đại nhân khích lệ tiểu hài tử dương. Như, vui vẻ cười, hiện tại, Tô Nhiễm bọn họ đều đã thói quen hắn cũng không có việc gì đi chạy đến Hoàng thị trước mặt đi tranh. Công đức hạnh, hiện giờ đem một màn này xem ở trong mắt, đại gia chỉ là lắc đầu, liền tiếp tục làm chính mình. Ngay cả Tráng Ca Nhi cũng liền cố bồi đệ đệ chơi. Lý đều không để ý tới hắn, ngay cả thôn trưởng ở ngày đầu tiên đã tới sau, nhìn Từ Minh liền cùng Tô gia hài tử giống nhau ở Tô Nhiễm trong nhà chạy tới chạy lui. Vui sướng vô cùng, hắn cũng buông tâm không hề quản bên này sự bất quá. Nhẹ nhàng như vậy thời gian luôn là ngắn ngủi, liền ở Từ Minh đến Tô Nhiễm trong nhà ngày thứ tư. Giữa trưa thời gian, lại mấy chiếc hoa lệ xe ngựa chậm gì gì vào thôn. Nhắm thẳng Tô Nhiễm nhà bọn họ cửa lại đây, này mấy chiếc xe ngựa. Mặc kệ là quy cách vẫn là thủ công, kia đều so Trần lão gia gia kia một chiếc hảo quá nhiều. Trước kia người trong thôn mỗi lần nhìn thấy Trần lão gia xe ngựa đều phải sao sao cảm khái thượng. Một phen, chính là hiện tại. Đừng nhìn đến vài chiếc lớn hơn nữa càng hoa lệ xe ngựa xuất hiện ở trước mắt. Mọi người đều bị như vậy rộng lớn tráng lệ hình ảnh cấp dọa ngây người. Thế nhưng một đám đều chỉ lo nhìn chằm chằm này đó xe ngựa xem. Trong đầu nghĩ không ra bất luận cái gì từ ngữ, trong miệng cũng phát không ra bất luận cái gì thanh âm, đương xe ngựa ở Tô Nhiễm cửa nhà dừng lại. Liền thấy đằng trước trong xe ngựa nhảy xuống hai cái lớn lên thập phần xinh đẹp tiểu cô nương. Các nàng ăn mặc một thân tươi sáng sa tanh xiêm y. Kia cát, kia thủ công, thẳng kêu cùng lại đây xem náo nhiệt trong thôn các cô nương xem đến không rời được mắt tiểu cô. Nương xuống xe sau, lập tức xốc lên màn xe, đỡ lên từ trong xe vươn tới một con khô nhăn tay, ngay sau đó. Liền nhìn đến một cái niên cấp 50 có hơn lão phụ nhân từ trong xe đi ra. Trên người nàng xiêm y nhan sắc cũng không tươi sáng, nhưng chỉ là từ ánh sáng còn có mặt liêu thượng xem liền biết nhất định không phải vật phàm. Ít nhất so này hai cái tiểu cô nương muốn khá hơn nhiều. Hơn nữa nàng hoa dâm trên đầu còn cắm vài chỉ tinh xảo châm bạc tử. Liền tùy tiện từ phía trên nhổ xuống tới một cây. Kia đều có thể cũng đủ trong thôn người một nhà rộng mở cái bụng ăn dùng tới một năm. Này nhóm người, tuyệt đối là trong thôn đời này đều chỉ ở kịch Nam nghe nói qua quý nhân. Đại gia trong lòng thầm nghĩ, chỉ thấy bên kia, lão phụ nhân đỡ tiểu cô nương thủ hạ xe, liền hướng trong đầu nhìn nhìn, chính là nơi này sao? Trầm thấp hòa hoãn tiếng nói, lại có khác một cổ uy nghiêm khí độ. Kêu chu vi các hương thân đều không cấm ngừng thở, liền đại khí cũng không dám ra một ngụm, chỉ có từ phía sau chạy tới một cái gã sai vặt vội vàng gật. Đầu, chính là nơi này, tiểu công tử mấy ngày này đều ở nơi này. Lão phụ nhân gật gật đầu, liền đối bên người một cái tiểu cô nương phân phó nói. Hạnh nhi, đi kêu cửa, đúng vậy, gọi là hạnh nhi tiểu cô nương vội vàng tiến lên. Xin hỏi có người ở sao? Nàng vừa dứt lời, liền nghe được đặng đặng đặng tiếng bước chân truyền đến. Một cái lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu hoa nhi từ trong phòng chạy ra tới. Kia đại đại đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm bên này nhìn nhìn. Đối mặt lớn như vậy trận trượng, đứa bé này thế nhưng cũng không khiếp. Ngược lại trong mắt xoay chuyển, liền hỏi, các ngươi là ai? Hơn 2 tuổi điểm hài tử. Còn mang theo một chút nãi âm, hiện tại lại như vậy nghiêm trang hỏi bọn hắn lời nói. Này tiểu bộ dáng thật là đáng yêu đến không được, ngay cả lão phụ nhân thấy thế. Nàng đều nhịn không được phóng nhu thanh âm, chúng ta là từ tỉnh thành tới. riêng tới đón nhà ta tiểu công tử về nhà, còn thỉnh tiểu công tử ngươi đi hỗ trợ thông truyền một tiếng, Nga tiểu oa nhi gật gật đầu. Liền quay đầu hướng trong phòng chạy đi vào, lão phụ nhân bên người một cái khác nha hoàn nhịn không? Được nhỏ giọng nói thầm, như vậy điểm nhỏ oa oa, hắn biết Kim mụ mụ ngài nói có ý tứ gì sao? Hắn đương nhiên biết, lão phụ nhân bình tĩnh gật đầu. Vừa mới dứt lời, liền nhìn đến bên kia một tiếng cửa phòng mở, Tô Nhiễm hai vợ chồng từ trong phòng bếp ra tới, đi theo bọn họ phía sau thình lình chính là ăn mặc. An Ca Nhi xiêm y, một thân ở nông thôn tiểu tử trang điểm từ minh, trong lòng ngực hắn ôm cái bình, đang đắc ý rào rạt hướng ra ngoài đi, quay đầu nhìn đến ngoài cửa này nhóm người. Hắn lập tức tươi cười rạng rỡ, vui sướng giương tay cùng bọn họ chào hỏi, Kim mụ mụ, thật đúng là các ngươi. Vừa rồi nghe Tráng Ca Nhi cùng ta nói, ta còn không tin lý, mới đến mấy ngày. Hắn thế nhưng đều học xong Ngô Sơn thôn khẩu âm, còn dùng cái này làn điệu tới cùng người chào hỏi, Kim mụ mụ. Cũng chính là lão phụ nhân nhíu mày, lập tức khuất thân chiều hắn chào hỏi. Lão thân hôm nay là phụng lão phu nhân chi mệnh, riêng tới đón tiểu công tử ngài hồi phủ, a, này liền phải đi về a, ta còn không có chơi đủ lý. Từ Minh mếu máo, chính là lão phu nhân tưởng tiểu công tử ngài, Kim mụ mụ trầm giọng nói, hảo. Ta đã biết, Từ Minh không lớn tình nguyện gật gật đầu, lập tức lại cười đắc ý, còn hảo ta mấy ngày nay vẫn luôn không nhàn rỗi, thịt vụn đều đã làm tốt, nói hắn vỗ vỗ tay, hảo đi, Lý đại ca, toàn ca nhi ăn ca nhi, làm phiền các ngươi giúp ta đem này đó tương đều dọn lên xe. Ta phải về nhà, Lý Nhị lập tức mang theo toàn ca nhi ăn ca nhi đi dọn cái bình, thấy hắn như vậy nghe lời. Kim mụ mụ cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng lúc này mới vào sân, lại hướng hoàng thị cúi người hành lễ, đa tạ phu nhân ngài mấy ngày nay thu lưu nhà ta tiểu công tử. Chúng ta hôm nay cũng mang đến một chút lễ vật, không thành kính ý, còn thỉnh ngài nhận lấy, nàng tiếng nói vừa dứt. Liền thấy Hạnh Nhi hai cái nha hoàn đã chỉ huy mấy cái gã sai vặt. Từ phía sau một chiếc xe ngựa bắt đầu cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài dọn đồ vật. Hết chương.